Hải Tặc Chi Siêu Thần Thiên Phú, tác giả Đông Huyền Thần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 64, rốt xuất thủ. Trời xanh trong sáng, ánh nắng cũng rất tốt, làm đối diện hai người lên thuyền về sau, thương thuyền bên này sĩ khí trực tiếp liền hạ xuống điểm đóng băng. Liền không khí đều có một hơi khí lạnh, ánh nắng cũng vô pháp xua tan. Thủy thủ bọn hộ vệ chật vật nuốt nước bọt, ánh mắt hoảng sợ, cá biệt thậm chí tại run lẩy bẩy. Không sợ trời không sợ đất, Ensa tiểu thư, vẻ mặt đều có chút khẩn trương. Rốt phát hiện nàng cầm tay, bởi vì quá mức dùng sức, khớp nối đều có chút trắng bệch. Xem ra chi này băng hải tặc thanh danh không nhỏ. Trong lòng của hắn nghĩ như vậy nói, không khỏi định thần nhìn lại. Cái này hiển nhiên là đối song bào thai, bất quá có một cái hơi cao một ít, nhưng diện mạo chi tiết đều xấp xỉ như nhau. Nếu không phải thân cao chênh lệch, thật đúng là không dễ phân biệt. Tựa hồ là phát giác được Rốt nghi hoặc, Ensa nhỏ giọng mà ngưng trọng nói ra, đây là gần nhất thanh danh vang dội song tử băng hải tặc. Thuyền trưởng Poli cùng phó thuyền trưởng Bát là song bào thai huynh đệ. Hai người bọn họ phối hợp phi thường ăn ý, am hiểu hợp kích chi thuật, từng đánh thắng quá một cái treo thưởng 170 triệu mạnh đại hải tặc. Bết bát nhất chính là, cái này hai huynh đệ là biến thái, thích nhất tra tấn dung mạo mỹ lệ nữ tính. Ensa cắn môi một cái, sắc mặt âm trầm như nước, trong mắt lóe ra kiên quyết chi sắc, như chuyện không thể làm. Nàng tất nhiên sẽ trực tiếp nhảy xuống biển, tránh khỏi gặp khuất nhục. Mới 170 triệu, đáng giá như thế ngưng trọng sao? Rốt nhếch miệng, mặt hàng này hắn mới xuất đạo thời điểm liền có thể chém tốt a. Năm đó ngân hồ không sai biệt lắm liền cấp bậc này dáng vẻ. A, còn không có một năm, là đầu năm nay, cái gì gọi là mới? Ensa rất là im lặng lườm hắn một cái, đáy lòng âm thầm thất vọng, quả nhiên là cái chưa thấy qua việc đời người trẻ tuổi. Không biết trời cao đất rộng, mà lúc này đây, dâu quay nón cũng là đang nỗ lực thương lượng. Hắn ăn nói khép nép, khắp khuôn mặt là lấy lòng. Vô ly lão đại, 9 thành hàng hóa, thậm chí 10 thành chúng ta đều có thể giao. Cô gái này quyến có thể hay không được rồi. Huệ đệ chúng ta đam mê, ngươi đoán chừng cũng biết. Lần trước chộp tới nữ nô chất lượng quá kém, chịu không được dày vò. Lần này cũng là đến bổ sung một điểm đâu. Poli nhàn nhạt cười, lời nói ra nhưng lại làm kẻ khác dùng mình. Ta nhìn ngươi trên thuyền, liền có mấy cái chất lượng rất tốt. Ánh mắt của hắn tại Ensa trên thân khẽ quét mà qua. Cười hắc hắc, liền không thể thật tốt nói chuyện sao? Dâu quay nón cuối cùng thử giảng hòa một chút, hắn cũng không nguyện ý đem nữ nhi giao ra. Quy củ bày xuống, ngươi đánh bại hai huynh đệ chúng ta, tự nhiên cung tiễn xuất cảnh, cũng đừng nói chúng ta khi dễ ngươi, các ngươi cũng có thể phái ra hai người. Poli cười lạnh nói, nếu không phải nhìn xem trên thuyền buôn hảo thủ thật nhiều, không nghĩ tổn thất đội ngũ, cái kia hắn sẽ như thế nói nhảm. Dâu quay nón vẻ mặt có chút khó coi. Hắn lui trở về, hướng về phía một cái vóc người khôi ngô độc nhãn nam tử thành khẩn nói ra. No tiên sinh, chỉ có thể dựa vào ta ngươi. No đương nhiên đó là dâu quay nón bỏ ra nhiều tiền mời tới lính đánh thuê, lần trước gặp phải băng hải tặc chính là dựa vào hắn đánh lui. Nhưng lúc này nó hiển nhiên cũng không nhiều lắm nắm chắc. Ánh mắt có chút né tránh. Ây ây nói ra, bằng không, ngươi vẫn là đáp ứng đi. Sinh mệnh mới là trọng yếu nhất. A, nữ nhi không có thể lại tái sinh, song tử băng hải tặc uy danh quá thịnh. Hắn thật sự là không nghĩ, cũng không dám cùng với va chạm. Chỉ muốn sớm một chút đưa tiễn bọn này ôn thần. Nghe nói như thế, chung quanh không ít thủy thủ hộ vệ đều nhìn lại, lộ ra vẻ kỳ vọng. không có người nào muốn cùng Song Tử Băng hải tặc va chạm. Dâu quay nón nghe vậy thân thể hơi chậm lại, nhất là cảm giác được người chung quanh ánh mắt về sau. Càng là vẻ mặt khó coi vô cùng, song quyền nắm chặt, rõ ràng đầu này đường thuyền an toàn nhất, rõ ràng làm xong cái này một cuộc làm ăn liền về nhà. Hắn dùng cầu khẩn ngữ khí hướng về phía No nói ra. Còn xin tiên sinh xuất thủ, như thật đánh không lại, ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Cái này, No nghe vậy không khỏi có chút do dự. Hắn có chút sợ Poly hai huynh đệ đánh nhau đằng sau hung tính đại phát, trực tiếp đem bị giết liền xui xẻo. Một lần thuê mà thôi, còn không đến mức vì thế dựng vào tính mệnh. Thương thuyền một phương do dự dự, sửa chữa xoắn suýt kết. Song Tử Băng hải tặc người cũng không vội vàng sao động. Mỗi một cái đều là xem kịch vui dáng vẻ, nhất là Poly hai người. Tựa hồ thích vô cùng như vậy dùng tuyệt cảnh đến tra tấn những người khác. Trên mặt đều là lộ ra hơi có vẻ bệnh trạng khát máu chi sắc. Rốt đứng tại thượng tầng bên trên bong tàu, nhìn xem phía dưới nháo kịch, không khỏi khẽ lắc đầu. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng những người này ứng phó được, cũng không muốn xuất thủ. Dù sao hắn lúc này đánh bại những tôm tép này, đoán chừng liền một điểm năng lượng đều không nhất định hội chướng. Thật sự là không hứng lắm. Ai, quyền đương nóng người đi. Tóm lại là dựng một lần thuận gió thuyền. Cái gì nóng người? Ensa nghi ngờ quay đầu nhìn lại, đã thấy Rốt chợt nhảy lên một cái, ở giữa không trung xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung. Sau đó, ba tương đương, một tiếng rơi vào tầng dưới chót bên trên bong tàu. Vừa vặn ở vào hai phe nhân mã ở giữa, rơi xuống đất thanh âm rất nhỏ, nhưng ở lúc này bên trên bong tàu lại có vẻ phá lệ chói tai. Tất cả mọi người nhịn không được quay đầu nhìn lại, sau đó hơi sững sờ. Thương thuyền một phương người đều là có chút kinh ngạc, cái này thần bí người trẻ tuổi vừa lên thuyền liền ở tại trong khoang thuyền, rất ít đi ra, nhưng lại nhận thuyền trưởng cha con coi trọng. Không biết có bao nhiêu thủy thủ âm thầm hâm mộ cùng nghi hoặc. Ai cũng không nghĩ tới, dạng này một cái trường hợp, người trẻ tuổi này cũng dám đứng ra, là chưa nghe nói qua Song Tử Băng hải tặc hung danh sao? Mau trở lại, Ensa ở phía trên khẩn trương hô, sợ cái này kẻ lỗ mãng làm ra cái gì không thể vãn hồi sự tình. Rốt mắt điếc tai ngơ, mặt không thay đổi đi về phía trước. Đã quyết định xuất thủ, tự nhiên là không còn cần bất luận cái gì nói nhảm. Vèo, Song Tử Băng hải tặc, đám hải tặc thậm chí cũng còn chưa kịp làm ra phản ứng, liền thấy cái kia vừa mới nhảy xuống tuổi trẻ thân ảnh bỗng dưng biến mất tại nguyên chỗ. Ngay sau đó ánh mắt hoa lên, người kia liền xuất hiện tại Poly hai huynh đệ trước mặt. Một quyền, một cước, chỉ nghe phanh phanh hai tiếng, uy danh hiển hách Poly hai huynh đệ tựa như rơm rạ bay rớt ra ngoài, lăng không phun ra mấy cái máu tươi, sau đó trùng điệp đụng vào chính bọn hắn thuyền hải tặc bên trong. Chỉnh chiếc cỡ lớn thuyền hải tặc cũng vì đó rung động, nhấc lên không nhỏ sóng gió, tựa như muốn khuynh đảo. Toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Dâu quay nón bọn người miệng há lão đại, không dám tin. Ensa bỗng nhiên che miệng nhỏ, ngạc nhiên nhìn về phía giữa sân, xem kịch vui Song Tử Băng hải tặc các thành viên, cả đám đều mộng, kịp phản ứng về sau, từng cái nhìn chằm chằm Rốt, hoảng sợ, khẩn trương, sợ hãi, làm Rốt cái kia không tình cảm chút nào gợn sóng ánh mắt nhìn lại. Những thứ này hải tặc đều là sợ hãi cả kinh, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân trực thấu tủy não, liên tục không ngừng vọt thuyền thoát đi. Có mấy cái cách xa đều trực tiếp nhảy xuống biển chạy trốn. Chỉ là mấy cái trong nháy mắt, bên trên bong tàu hải tặc liền chạy trốn không còn. Mọi người thậm chí có thể nghe được thuyền hải tặc bên kia đang có người đang lớn tiếng la lên lên đường. Ác ma, ma quỷ, chạy mau loại hình chữ. Từng cái gấp tựa như kiến bò trên chảo nóng. Mà lúc này Rốt nhưng không có buông tha bọn hắn ý tứ. Chỉ thấy Rốt bước ra một bước, mãnh liệt đạp ở hư không bên trên. Vậy mà vô căn cứ mọc lên, phảng phất không trung có một đạo vô hình bậc thang đồng dạng. Hắn từng bước một đi đến, mỗi một bước đều vượt qua mấy mét khoảng cách, lên đài mà lên, đạp không mà đi, trong nháy mắt đã đến trên thuyền hải tặc Phương. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, Rốt cầm kiếm mà đứng, ngạo nghễ lăng không, một bộ áo trắng tại trong gió biển bị thổi làm bay phất phới. Tựa như thần linh hàng thế, chém, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.